Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 115, Lấy Đan. Muốn nói tới lòng đất phun trào cương phong xác thực là không tốt chống đối. Thẩm Thành Bình thoáng chờ đợi chốc lát, liền thấy cái kia phong huyệt bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn. Quay về lao ra một đạo màu sắc đen thui phong trụ xông thẳng tới chân trời. Thẩm Thành Bình nhìn ra đây là thiên nhiên hình thành ngũ hành cương phong. Có lòng thăm dò, lúc này tiến lên đón nhận, nhưng là cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng đau xót, nhưng còn ở trong phạm vi chịu đựng. Nhưng nguyên lai ngày này nhưng mà hình thành cương phong đối với tầm thường địa tiên cũng không tốt ứng đối, có khả năng nhất phá hủy thân thể làm hao mòn nguyên thần. Có thể Thẩm Thành Bình rồi lại không giống. Hắn nguyên bản liền thiên hướng thể tu, lấy kiếm khí tôi thể, một thân nguyên thần cũng là tinh khiết chất phác, vững chắc cực kỳ, cho nên mới có thể chống đối. Lúc trước Thẩm Thành Bình liền chắc chắn, bây giờ thăm dò một hồi quả thế, lập tức liền thoát thân đi ra nói, này cương phong đối với ta mà nói vấn đề không lớn, mà giao cho ta được rồi. Vân Cửu cô vừa nhìn như vậy, liền đem cảm ứng phép thuật giao cho Thẩm Thành Bình, chờ hắn học được sau khi đất đai huyệt phong mắt bạo phát sau khi Thẩm Thành Bình thả người nhảy vào trong đó, tiến vào địa huyệt bên trong, chỉ cảm thấy một luồng cực âm hàn địa khí phảng phất tơ nhện giống như liền hướng trong thân thể xuyên. Thẩm Thành Bình không sợ chút nào, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, đem xâm nhập hàn khí hóa giải. Theo cảm ứng được vị trí nhanh chóng bay đi, cuối cùng không biết hạ xuống bao xa, rốt cục đi tới một chỗ không lớn bệ đá, một cái cháp ngay ở bệ đá bên bờ, nghĩ đến chính là cái kia độc long hoàn, Thẩm Thành Bình đang muốn đi tới thu lấy, chợt nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sau đó Thẩm Thành Bình sắc mặt thay đổi, mau mau bóng người lóe lên đem cái kia cháp nắm lấy. Không giống nhau. Không chờ Thẩm Thành Bình nhìn kỹ này cháp, tiếng sấm đã gần trong gang tấc, chỉ thấy một luồng đen đặc phong vân dâng trào mà lên. Chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem hắn nuốt hết. Thẩm Thành Bình vội vàng đem cái kia hộp gỗ thu hồi. Sau đó quay người bay lên đi. Muốn nói lấy Thẩm Thành Bình tốc độ, phía sau cương phong căn bản không thể đuổi theo hắn. Có thể chỗ thần kỳ chính là gió nổi lên sau khi cương phong phun trào đồng thời, nhưng lại từ giữa diện truyền đến to lớn sức hút, để Thẩm Thành Bình khó có thể đem tốc độ thôi thúc lên. Một cái ngây người, nhưng là bị cái kia cương phong cuốn vào trong đó. Không phân đông tây nam bắc, Thẩm Thành Bình lập tức cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ không ngừng rót vào trong cơ thể. Hộ thân pháp lực lại tia không hề có tác dụng, thân như dao cắt, đơn giản Thẩm Thành Bình ý chí kiên định, thân thể khẽ run. Nhưng cũng không có chịu đến càng to lớn hơn ảnh hưởng. Lại nói Thẩm Thành Bình ngưng thần theo cương phong phương hướng. Cuối cùng theo thổ một tiếng, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhưng là bị cương phong đồng thời mang đi tới hang động bên ngoài. Chờ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng Vân Cửu cô, Thẩm Thành Bình mới đưa cháp mang tới. Vân Cửu cô nhận lấy sau khi đem cái kia cháp mở ra, chỉ thấy hộp bên trong bầy đặt 3 viên độc long hoàn. Thẩm Thành Bình lấy ra 2 viên, một viên xem như là chính mình, mặt khác một viên nhưng là muốn giao cho Hứa Phi Nương. Cuối cùng cái kia viên nhưng là bị Vân Cửu cô một lần nữa phong cấm, tạm gác lại sư phụ hắn chuyển thế sau khi lại chuyển giao. Hai người xử trí được rồi sau khi, cũng không lâu lắm liền trở lại Vi Ngốc vị trí chín bản lĩnh. Vẫn không có chờ bao lâu, Hứa Phi Nương cũng đã đi tới cửa động. Thẩm Thành Bình liền suy đoán hơn nửa chu vi có Hứa Phi Nương cơ sở ngầm, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao nàng cũng cần phòng thủ một tay, lo lắng chính đạo gọi tới viện quân bố trí mai phục. Mọi người cùng đi tới ngoài động, nhưng là nhìn thấy một thân màu xanh nghê thường Hứa Phi Nương, bên người nàng chính là Vân Dực. Lúc này Vân Dực đã tỉnh táo, chỉ là xem tình huống nhưng là được người chế trụ. Vân Cửu cô thấy sau khi liền không nhịn được cao giọng nói, tiểu đệ ngươi không sao chứ? Vân Dực đầy mặt vẻ xấu hổ nói, tất cả đều là tiểu đệ vô năng, liên lụy đại tỷ. Vân Cửu cô lại nói, người nói thế nào bực này khách khí. Thẩm Thành Bình nhưng là nhìn Hứa Phi Nương nói, ta đã mang tới độc long hoàn, kính xin tiên cô thả Vân Dực. Hứa Phi Nương nhưng là mang theo điểm điểm ý cười, nói, người mà trước đem cái kia viên thuốc cho ta. Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có kéo dài, giương tay đem một viên độc long hoàn ném cho Hứa Phi Nương. Đúng là để những người khác người ngẩn người một chút, như vậy liền đem độc long hoàn cho người ta. Vạn nhất Hứa Phi Nương lật lọng, chẳng phải tiền mất tật mang. Hứa Phi Nương cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại như vậy thẳng thắn. Tiếp nhận đồ vật sau khi cũng không nhịn được phát ra một hồi ngốc. Sau đó mới mỉm cười nói, quả nhiên là độc long hoàn, người như vậy dễ dàng liền cho ta. Chẳng lẽ không sợ ta đổi ý sao? Nói tới chỗ này, Hứa Phi Nương béo phệ xem Thẩm Thành Bình vẻ mặt, lại phát hiện thần sắc hắn bất biến, khóe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười, không khỏi thoáng kỳ quái. Chỉ chốc lát sau mới nói, thôi, ta nguyên bản cũng không có dự định đem cái này tiểu tử ngốc làm sao, liền giao cho các ngươi đi. Nói liền cái kia tay ở Vân Dực trên người vỗ một cái, chỉ thấy Vân Dực thân thể loáng một cái, nhưng là khôi phục hành động. Tiếp theo Hứa Phi Nương thân thể chấn động, đã hóa thành một đạo lưu quang đi xa phía chân trời. Mọi người vừa mới còn lau một vệt mồ hôi, không nghĩ tới Hứa Phi Nương thật liền làm như thế giòn đem người phóng ra. Vân Cửu cô cản vội vàng tiến lên kiểm tra, phát hiện Vân Dực vẻn vẹn là thoáng có một ít suy yếu, cái khác toàn không có vấn đề, cuối cùng mới yên lòng. Đúng là chỉ tiên không nhịn được lôi Thẩm Thành Bình hỏi, sư phụ, ta nghe nói cái kia Hứa Phi Nương nhưng là một cái quán gặp trêu đùa quỷ kế yêu phụ, làm sao sẽ như thế liền đem người thả ra, đừng không phải còn có âm mưu gì chứ? Thẩm Thành Bình xoay tay lại đối với nàng cái trán liền gảy một hồi, cười nói, người một cô nương nhà, làm sao nuôi thành theo người học vẹt quen thuộc, người ta không có thù oán với ngươi không oán, ngươi làm sao loạn làm người khác yêu phụ. Chỉ tiên xoa trán, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, sư phụ ngươi nói nàng có phải là còn ở Vân Dực trên người rơi xuống cái gì ác độc phép thuật? Thẩm Thành Bình cười giúp chỉ tiên vò vò cái trán, nhưng nhân cơ hội đem nàng tóc tất cả đều làm rối loạn, làm cho nàng vội vàng né tránh Thẩm Thành Bình tay. Chừng một chút cái này bất lương sư phụ, cũng không có tâm sự hỏi lại. Sau đó, Vân Cửu cô tỷ đệ nhưng là muốn thuận thế bái vào phái Nga Mi môn hạ, còn lấy ra sư phụ ở luân hồi trước lưu lại thư. Chuyện này phái Nga Mi trong mấy người cầm đầu Tề Kim Thiền cũng không thể làm chủ. Cũng may Diệu Nhất chân nhân truyền đến tự viết, để bọn họ đem Vân gia tỷ đệ đưa vào phái Nga Mi bên trong, tự có sắp xếp. Ngay sau đó mang theo chỉ tiên cùng Vân Phượng trở lại không lo động. Vân Phượng ở một đoạn tháng ngày sau khi liền đạt được truyền tin rời đi. Chờ Vân Phượng đi rồi sau khi, Thẩm Thành Bình liền quyết định bế quan dùng độc long hoàn. Này độc long hoàn có thể tăng cường pháp lực, đồng thời cũng mang có kịch độc, dùng thời điểm cần cực kỳ thận trọng. Thật Cực Nhạc chân nhân đã chuẩn bị cho hắn được rồi phụ trợ các loại đan dược, thêm vào Thẩm Thành Bình còn có thể sinh thành Phượng Hoàng chân diễm đối phó độc long hoàn bên trong liệu độc, đúng là để công lực của hắn tăng trưởng không ít, tiết kiệm được đến không ít khổ công. Sử dụng độc long hoàn sau khi, Thẩm Thành Bình cũng không có lập tức xuất quan, mà là chuyên tâm bế quan gần một năm công phu, ổn định cảnh giới, nghiên cứu công pháp. Sau khi xuất quan, Thẩm Thành Bình lại thử thách một hồi ba cái đồ đệ sự tiến bộ tu vi. Mắt thấy Mộng Văn tiến bộ không nhỏ, hơn nữa nàng tu hành đến nay cũng còn không hề rời đi quá không lo động, liền để chỉ tiên cùng Minh Nương cùng đi Mộng Văn đồng thời ra ngoài rèn luyện. Có thể trước về Đông Hải thăm người thân, sau đó du lịch một phen tích tu công đức. Ba người cùng nhau, bằng bọn họ tu vi còn có một thân pháp bảo, trẻ tuổi bên trong, ngược lại cũng không thể so phái Nga Mi đệ tử tinh anh kém hơn cái gì. Vừa đưa đi chỉ tiên ba người, Thẩm Thành Bình liền bị Cực Nhạc chân nhân gọi đi. Hắn trong lòng biết Cực Nhạc chân nhân quá nửa là có dặn dò, liền đuổi rồi đến đây thông báo hầu gái. Đi tới Cực Nhạc chân nhân thư phòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.